Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Huyết Chiến. Kháng độc quầng sáng là nguyên thần phi tại hoàn thành thằng hề thực thần nhiệm vụ lúc lấy được. Trước lúc này hắn vẫn cho rằng cái này bựa quầng sáng không có tác dụng gì. Nhưng sự thật chứng minh, mặc dù tên bựa, quầng sáng bản thân hiệu quả lại là coi như không tệ. Mặc dù có chút khôi hài, độc thứ ma gai độc lúc bắn trúng nguyên thần phi về sau, trực tiếp bị kháng độc quầng sáng trên diện rộng suy giảm. Nguyên thần phi chịu lấy quầng sáng chạy tán loạn, trong miệng còn tại phiền muộn. Đến mức khoa trương như vậy sao? Bởi vì cái này quầng sáng yêu cầu nhất định phải gặp được độc tố công kích sau mới có thể chủ động mở ra, cho nên nguyên thần phi trước đó cũng chưa dùng qua cái này quầng sáng. Không nghĩ tới tiếng ánh sáng hiệu quả sẽ kinh người như thế. Một cái kháng độc quầng sáng mà thôi, cần thiết hay không? Nơi xa Lý Chiến Quân đám người thấy đã cười ha ha. Đều mẹ hắn nghiêm túc chút, chiến tranh đâu? Loa bên trong truyền đến nguyên thần phi phẫn nộ tiếng la. Tiếng cười lớn hơn, giống, khốn nạn, xà long cuồng bạo gầm rú lấy. Đối mặt này chán ghét hầu tử, xà long chỉ cảm giác mình nhận lấy lớn lao vũ nhục. Có bản lĩnh ngươi ăn ta, nguyên thần phi trả lời. Câu nói này tiến một bước chọc giận xà long. Hắn liều lĩnh gầm rú lấy. Thân thể khói đen lại lần nữa bay lên, xuyên qua áo giáp vết nứt, hình thành sắc bén gai ngược. Sau đó hắn ầm ầm đụng tới, lần này đụng nhưng không so dĩ vãng. Những cái kia ác ma cho dù là bị tiêm nhiễm đến một thoáng đều sẽ bị đụng bay. Thân thể bị đâm ra từng cái lỗ máu. Thấy chàng diện này, nguyên thần phi chạy càng cần nhanh, hiện tại hắn hoàn toàn không cần cân nhắc đối phó ác ma vấn đề. Xà long quả thực là đang giúp hắn tiêu diệt đối thủ. Chiến sủng một đợt, xà long một đợt, nguyên thần phi cắt cỏ tốc độ nhanh hơn. Thấy hỗ trợ hội mấy người cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây cũng quá bác, mọi người cùng nhau lắc đầu. Đối phó hắn sủng vật. Đúng lúc này, một người gọi tiếng đột nhiên truyền đến, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy gọi hàng chính là cái kia già nua ác ma thuật sĩ. Hắn lại còn không chết, dùng pháp trượng chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến, dùng hết toàn lực đối xa long hô. Gặp quỷ, làm sao còn có cái giả chết? Mọi người triệt để nổi giận, xử lý hắn, hỗ trợ hội cùng nhanh phản bộ đội đồng thời quay lại họng súng. Đầy trời hỏa lực trong nháy mắt bao trùm lão đầu này. Có thể là lão đầu gọi hàng vẫn là truyền đến xa long trong tay, mà lại là muốn mạng nhắc nhở. Bị lão đầu một nhắc nhở, xa long mới ý thức tới chính mình chân chính muốn đối phó kỳ thật không phải nguyên thần phi, mà là những cái kia chiến sủng cùng ma tưởng. Bởi vì chúng nó mới là giết địch lực cản trọng yếu nhất, chính là bọn chúng giết chóc đồng thời cũng tại giúp nguyên thần phi trốn tránh. Đừng nhìn nguyên thần phi vọt vui mừng, kỳ thật hắn một mực không có rời đi chiến sủng phạm vi công kích bên ngoài. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể bảo đảm chính mình sẽ không rơi vào ác ma mênh mông biển lớn bên trong. Bởi vì không có thuấn di kỹ năng, mỗi khi hắn bị ác ma chặn đường, liền là hắn nhất thời điểm nguy hiểm. Là những cái kia chiến sủng công kích đang giúp hắn. Hoảng hốt vầng sáng, tử la bụi gai, còn có ngân dực ma tượng trọng quyền sóng xung kích, băng xương thánh quang các loại, tốc độ cao mà phạm vi lớn giết chết sát thương lấy ác ma, khiến cho nguyên thần phi không đến mức bị triệt để vây chết. Nguyên thần phi từ đầu đến cuối cùng mình chiến sủng đều là liên hợp tác chiến, chỉ bất quá xa long lực chú ý bị nguyên thần phi dẫn dắt tới, cho nên không để ý đến này điểm. Đây cũng là vì cái gì nguyên thần phi không ngừng gọi hàng chọc giận xa long nguyên nhân. Một cái ưu tú MT nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp kéo cừu hận. Không có trào phúng, hắn liền dùng ngôn ngữ trêu chọc, hiệu quả một dạng không sai. Thế nhưng lão ác ma thuật sĩ nhắc nhở, nhường Sa Long theo hoa mắt, u tai trạng thái tỉnh táo lại. Hắn mặt xấu một dữ tợn, người đắc ý không được quá lâu, đã thay đổi hướng đi hướng pet chiến trận phóng đi, dùng thực lực của người này, một cái trùng kích liền có thể nắm trận hình phá tan. Không có trận hình pet, nhưng là không còn đáng sợ như vậy. Nguyên thần phi biết không tốt, quay người vọt tới, thấy nguyên thần phi tới, Sa Long không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ngươi cuối cùng không chạy sao? Trọng quyền đối nguyên thần phi ném tới, nguyên thần phi giơ kiếm đón đỡ, cự lực trùng kích, trực tiếp đưa hắn đánh tới bay lên. Bất quá nguyên thần phi đã sớm coi là tốt hướng đi. Lần này bay lên, lại là trở về đến pet bên người, tương đương với Sa Long tiễn hắn trở về. Sa Long cũng không thèm để ý, với hắn mà nói này vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Cuồng hống lấy sông lên, chết đi cho ta. Hắn đối nguyên thần phi lại lần nữa nện xuống, tiên sư nó, liều mạng. Nguyên thần phi khẽ cắn răng, quái đản chi nhận đón ác ma chi chảo trên đỉnh, luyện thần quyết toàn diện phát động, leng keng, sắt thép va chạm sáng lạn tinh hỏa bên trong. Nguyên thần phi không có bị đánh lui, mà là cả người thấp một đoạn, hai chân của hắn đạp phá cứng rắn hắc diệu thạch mặt đất. Không vào trong đất, ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Xà Long lớn tiếng cười gằn nói, hắn không muốn đánh lui kẻ địch, hắn muốn là đem cái này hỗn đản ngàn đao bầm thây. Ác ma chi chảo một thoáng lại một cái đập tới, xé rách không khí, vạch ra từng đạo quỷ dị gợn sóng. Nguyên thần phi chỉ có thể sử dụng kiếm đối cứng, mỗi một lần đón đỡ, cái kia lực lượng khổng lồ đều để hắn khó chịu muốn chết. Tâm phủ chịu chấn, dòng máu liền từng miếng phun ra ngoài. Này loại thuần túy lực lượng nghiền ép, coi như là băng vương giáp, máu tươi áo giáp cùng linh năng làn da cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhi đồng lúc càng nhiều ác ma còn đang dâng lên đến. Không có nguyên thần phi phụ trách ngăn cản, chiến sủng trận cũng chống đỡ không được bao lâu. Không tốt, lão nguyên sắp không chịu được nữa. Lý Chiến Quân, Mộ An Sơn đồng thời kêu lên, bọn hắn liều mạng tiến lên, có thể là ác khan số lượng rất nhiều, coi như là để bọn hắn giết, một thoáng cũng giết không hết này rất nhiều. Chớ nói chi là ác ma chi môn bên trong bây giờ còn tại tuôn ra quái vật. Đánh đến bây giờ, trận chiến đấu này đã diễn biến thành so đấu tốc độ. Nguyên thần phi duy nhất có thể làm liền là tại hỗ trợ hội bọn hắn giết bài ác ma trước đó. Ngăn trở Sa Long, nhưng hắn có thể ngăn cản sao? Là một cái lực lượng hình lãnh chúa. Sa Long đáng sợ nhất liền là hắn vô tận man lực. Gia hồn này mặc dù chỉ có 35 cấp, nhưng lực lượng của hắn coi như rất nhiều cấp 40 lãnh chúa quái cũng không sánh nổi. Mỗi một lần đập lên đều như thái sơn áp đỉnh, nguyên thần phi tại hắn chùy nện xuống, nửa người đã không vào trong đất, nhưng hắn còn tại kháng. Hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân đều muốn bị đánh tan. Kỳ thật nói thật, Sa Long hiện tại công kích, căn bản cũng không có một lần là đánh vào nguyên thần phi trên người. Nếu như theo quyền đàn quy tắc, điểm số thủ thắng, như vậy Sa Long căn bản liền không có điểm số. Có thể là lực lượng khổng lồ khoảng cách hoàn toàn không thấy hữu hiệu công kích vấn đề này. Chỉ bằng lực lượng kém liền đánh cho nguyên thần phi không chịu được nữa. Lúc này, nguyên thần phi mới chính thức sức hiểu biết lượng cùng công kích khác nhau. Hiểu vì cái gì tại 10 vây thuộc tính cường hóa bên trong, lực lượng cùng công kích là tách ra. Lực lượng mạnh mẽ, không nhìn thẳng công kích, lẫn nhau lực lượng kém, liền là công kích. Loại tình huống này, coi như nguyên thần phi có thể giam giữ, cũng ngăn không được bao lâu. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn đang khó chịu, Gia Long trong lòng kỳ thật cũng đang khiếp sợ. Hắn khiếp sợ tại một cái tuần thú sư vậy mà có thể ngăn cản công kích của mình. Đồng dạng cũng khiếp sợ tại trên người đối phương cổ phản lực kia. Khiến cho hắn mỗi một lần công kích đối thủ đồng thời. Chính mình cũng không dễ chịu. Nhưng này chút đều chỉ khiến cho hắn càng hung mãnh, hung tàn hơn. Cùng lúc đó, nguyên thần phi đáy lòng hung tính cùng dũng mãnh gan dạ cũng bị kích phát. Hắn một phát tàn nhẫn, đem một khối hoàn mỹ lực lượng bảo thạch khảm nạm tại quái đàn chi nhận bên trên quái đàn chi nhận. Vốn là còn hai cái gánh chịu lực, nhưng chỉ có một khối hoàn mỹ cấp lực lượng bảo thạch. Nhưng chỉ dựa vào một khối bảo thạch còn chưa đủ. Hắn trừng mắt Gia Long, ngươi mơ tưởng đánh ngã ta. Trong lời nói mang theo mãnh liệt sức cuốn hút, để cho người ta cơ hồ liền phải tin tưởng. Gia Long cười ha ha, ngươi thuật thôi miên đối ta vô hiệu. Ta không phải đang thúc giục ngủ ngươi, ta là đang thúc giục ngủ chính ta. Nguyên thần phi bạo hống, ngươi vô phương đè sập ta. Này tiếng giống chấn động thiên địa, nguyên thần phi dưới chân hào quang bay lên, người cầm đầu quầng sáng. Sân thi đấu bên trên vô số lần huyết chiến giết chóc mới có thể có đến chí tôn MVP quầng sáng. Tại trải qua lần lượt tăng thêm về sau, đã kinh biến đến mức tràn ngập lực uy hiếp. Cứ việc nguyên thần phi đạt được phương thức của nó có chút vô lại. Nhưng nó cái kia mạnh mẽ chấn nhiếp hiệu quả lại là không giả. Cho nên tại Gia Long cũng vì đó thần tâm khẽ run. Khí thế của hắn chẳng qua là yếu đi một tia. Nguyên thần phi khí thế lại tăng vụt một đoạn dài. Gia Long kinh hãi thấy. Nguyên thần phi lực lượng vậy mà tại thời khắc này tăng vọt một đoạn dài. Cánh tay hắn cơ bắp từng khối bí khởi. Thần lực khí tức ở trong người phun trào. Lực chảy giống như thực chất tuôn ra, hóa thành triều biển, khuấy động toàn thân, sau đó hắn một kiếm vung ra, cùng Gia Long ác ma chi chảo đụng nhau. Gia Long một chảo này, lại không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì áp chế. Mà theo nguyên thần phi lần này biến hóa, cái kia một mực đi theo bối cảnh của hắn âm vậy mà thay đổi, lại còn mang đổi âm nhạc. Lần này là Helmet to Helmet, lại là một bài đại khí bàng bạc hòa âm, nương theo lấy âm nhạc nổ vang, nguyên thần phi liên tục oanh kích, giết, nguyên thần phi cuồng hống lấy, tiếng giống cùng âm luật kỳ diệu kết hợp, quái đản chi nhận vung lên ra ngàn vạn đầu vết chém, điên cuồng rơi vào Gia Long ác ma chi chảo lên, Gia Long phát hiện, chính mình tối lực lượng lượng ngưng kết ác ma chi chảo. Tại đây khủng bố dưới sự công kích vậy mà dần dần không chịu nổi. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Gia Long điên điên cuồng la. Không có gì không thể nào. Ta là nguyên thần phi. Nguyên thần phi cuồng bạo giống to. Lúc này xem ánh mắt của hắn. Run sợ đã biến thành màu đỏ. Tinh hồng chi mắt nhìn chăm chú Gia Long, tản mát ra khát máu cuồng nhiệt. Bản thân thôi miên, Gia Long đơn giản không thể tin được. Gia hỏa này vậy mà có thể sử dụng bản thân thôi miên phương thức đến đề thăng tự thân lực lượng. Người tại thời khắc nguy cấp, thường thường sẽ bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực. Này tại tục xưng bên trong, gọi là bạo loại, nguyên thần phi quá bình tĩnh. Bạo loại loại sự tình này không thích hợp hắn, nhưng hắn có khả năng bản thân thôi miên, cưỡng ép bạo loại, thân thể mỗi một tế bào phảng phất đều đang tỏa ra lực lượng. Phun trào lực chiều thậm chí một lần đè lên Gia Long. Quái đản chi nhận không ngừng chặt xuống, thậm chí liền quái đản chi nhận cũng bắt đầu bạo trồng. Một đạo ánh sáng màu đỏ tại quái đản chi nhận bên trên chợt lóe lên. Sau đó làm Gia Long bị chặt trúng lúc, vậy mà nổi lên một tia không hiểu buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, ngáp việc nhỏ, vấn đề là cái này ngáp đánh. Gia Long khi thế đều suy yếu mấy phần lực lượng mãnh sĩ phong cách chiến đấu chú trọng chính là cuồng bạo dã tính, nhưng không có cái nào mãnh sĩ một bên ngáp một bên chiến đấu. Quái đản chi nhận, là quái đản chi nhận, ngươi là quái đản nhất tộc thân thuộc. Xà Long cuối cùng kịp phản ứng, nói, ngươi là ai thân thuộc? Ai cao đại thần, ha, Đình Tư, vẫn là Fermi nhiều, có khác nhau sao? Nguyên thần phi cầm kiếm chặt xuống, Xà Long giữ tợn mặt ra chảo, không có khác nhau, chiến đấu chính là chiến tranh. Cho dù là chư thần thân thuộc, cũng không phải hắn dừng tay lý do, nhưng chư thần không thể trở thành ngưng chiến lý do, đánh không lại lại có thể là nguyên thần phi bản thân thôi miên thức bảo loại, còn có quái đản chi nhận ở thời điểm này giải phong mang tới quỷ dị hiệu quả. Đều để Xà Long đau đầu vô cùng, hắn phẫn nộ gầm hét lên, toàn bộ công kích cho ta những cái kia sủng vật. Lúc này hắn đã nhìn ra, nguyên thần phi sở dĩ có thể chống cự, cùng sủng vật của hắn cũng có quan hệ, bởi vì sủng vật của hắn vậy mà có thể giúp hắn hấp thu tổn thương. Lực lượng nghiền ép tổn thương phương thức là chỉ số hình. Thị phi chí mạng yếu hại hình, này liền khiến cho sủng vật sinh mệnh hấp thu phá lệ hữu hiệu. Lại thêm mộng yểm mã thỉnh thoảng ác mộng xâm nhập chờ suy yếu thủ đoạn, cũng tại cản trở lấy hắn, cho nên muốn trừ nguyên thần phi, trước chạm hắn cánh, có thể hắn ra lệnh vừa dưới, nguyên thần phi lại cười, ngươi cũng là nhắc nhở ta, một kiếm bổ ra đồng thời, nguyên thần phi đã lấy ra một vật, máy sinh từ trường có khả năng ngăn trở sinh vật ra vào. Lúc trước nguyên thần phi không có lấy ra là bởi vì hắn muốn nhờ ác ma tới tránh né Xà Long công kích, nhưng bây giờ chính hắn có thể chịu, liền trái lại không nữa cần này chút ác ma xuất hiện. Thế là Xà Long phát hiện, bây giờ bị vây công ngược lại là hắn. Bắn cho ta, nguyên thần phi bạo hống, sáu đài ma tượng đồng thời xông lại, đối Xà Long phóng thích bay cánh kỹ năng. Gần ngàn căn cánh linh tinh mang nổ hiện, tại phía trên chiến trường này chiếu ra sán lạn người người tinh huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.